Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, toàn lực vây quét. Minh chủ càng, đủ tắm trung tâm cửa chính, Tần Vũ ăn mặc áo chống đạn, dẫn mười mấy người đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Tiên sinh, trong quầy ba phục vụ tiểu muội, ánh mắt kinh ngạc hỏi, các ngươi là, ngồi xuống. Tần Vũ chỉ bộ ngực mình thượng công tác chứng minh về sau. Lập tức khoát tay hô. Hắc phố cảnh ti, phục vụ tiểu muội thấy mọi người trong tay đều cầm thương. Lập tức ôm đầu liền ngồi xổm ở trong quầy. Lên lầu 2, Tần Vũ hô một tiếng. Dẫn đám người đặng liền xông lên thang lầu. Cũng liền hơn 20 giây. Đám người vọt tới 2015 bao phòng cổng. Nhấc chân liền đạp ra tấm ván gỗ cửa. Trong phòng, một cái hói đầu trung niên đang cùng một vị nữ kỹ sư dính nhau. Nghe được cửa phòng mở về sau, lập tức trở về đầu. Đừng nhúc nhích, cảnh ti, nhấc tay, ôm đầu, ngoặc kép chấm chấm. Mấy tên nhân viên cảnh sát la lên mấy tiếng về sau. Liền một mạch xông đi lên, sẽ hói đầu trung niên nhấn tại trên giường. Đại ca, cái gì nghiệp vụ a? Bắt ta làm gì? Trung niên mộng bê, nằm lì ở trên giường một mặt khó hiểu. Tần Vũ đi lên một cái hao ở tóc của đối phương. Gọi cái gì? Ta thế nào? Các ngươi chơi cái gì? Bành. Tần Vũ đi lên đập mạnh đối phương mấy súng cầm sau quát hỏi. Ta hỏi ngươi gọi cái gì? Dương Cương. Nhận biết trường Cát Tứ Mao Tử a? Tần Vũ cúi đầu hỏi lại. Ta không biết a. Tứ Mao Tử là ai a? Ha ha, không biết. Vậy ta một hồi để ngươi quen biết một chút. Tần Vũ hao lấy đối phương cổ áo, ngẩng đầu hô, vụng trộm kéo trở về. Từ cửa sau đem hắn mang hỏi thăm thất đi. Minh bạch. Bên cạnh nhân viên cảnh sát gật đầu. Nam Dương đường phụ cận, mỗ nơi ở trong lâu. Cang cang cang, kịch liệt tiếng súng vang lên. Một cái nhuộm tóc bạc nam tử, tựa ở thang lầu trên lan can quát. Tiên sư nó, trên tay của ta nhưng có con tin. Các ngươi dám xông lên, ta lập tức chơi chết hắn. Có phải thật vậy hay không có con tin? Lão Miêu nhíu mày hỏi một câu. Hắn nói nhảm đâu. Trên lầu huynh đệ liền thấy một mình hắn. Bên cạnh nhân viên cảnh sát lắc đầu đáp lại. Cái kia chuẩn bị vọt lên ngang. Lão Miêu đưa tay xé áo chống đạn dây băng thắt chặt. Thở dốc hai tiếng nói ra. Mạnh đánh. Bên cạnh nhân viên cảnh sát nghe tiếng về sau. Lập tức tại đối nói bên trong thấp giọng phân phó nói. Trên lầu chuẩn bị hướng xuống sông. 3, 2, làm đi. Lão Miêu tra xét ba số lượng về sau, nháy mắt bạo khởi, hoàn toàn liều mạng giống như thuận bậc thang xông tới. Cang cang cang, trong thang lầu bên trong vang lên lần nữa kịch liệt tiếng súng. Lão Miêu ngực bị đánh trúng một thương, bốc lên khói trắng nhi. Ừng ực, trên lầu, một tên đồng dạng ăn mặc hạng nặng áo chống đạn hán tử lăng không đập xuống. Nháy mắt cưỡi tại phỉ đồ trên thân. Lão Miêu đưa tay níu lại đối phương cầm súng cánh tay. Trừng mắt hạt châu hướng xuống kéo một cái. Ba người xé rách ở giữa đồng thời ngã xuống đất. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Đạo tặc nổi giận gầm lên một tiếng. Cúi đầu liền muốn kéo lôi. Liều. Lão Miêu mắt đỏ. Cất bước cưỡi tại sau lưng của đối phương. Hai tay dắt lấy tóc của hắn. Lập tức một cái tiếp một cái đem hắn đầu hướng thang lầu trên bậc thang va chạm. Ngươi cái tiểu dây bi. Ngươi cùng ta liều mẹ nó cái chính là tử. Ngươi có thực lực kia sao? Cang cang. Bên cạnh nhân viên cảnh sát xông lên. Hướng về phía đối phương cầm lôi cổ tay. Liền sụp đổ hai thương. A, đạo tặc kêu thảm một tiếng. Nháy mắt buông lỏng ra còn không có kéo bảo hiểm vòng lôi. Gọi cái gì? Nói chuyện, hỏi ngươi kêu cái gì đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng nhân viên cảnh sát tiến lên quát hỏi. Đạo tặc mặt để lọt hung tướng ngẩng đầu. Ta bảo ngươi ba. Cứng rắn a, ta để ngươi cứng rắn. Lão Miêu dắt lấy đầu của đối phương. Hướng về phía bậc thang lần nữa dập đầu mấy cái. cái sau trực tiếp ngất đi. Một đầu khác, Chu Vĩ mang theo đội thứ ba sau khi xuống xe, lập tức hướng về phía đối nói hô. Tất cả mọi người chú ý an toàn. Tốc chiến tốc thắng ngang. Mười mấy giây sau, 7-8 người đạp cửa liền vọt vào một nhà bán quán thịt. Theo sát lấy không có qua mấy giây, bên trong liền truyền đến kịch liệt tiếng súng. Một ngày này, Nam Dương trên mặt đất súng vang lên không ngừng. Số lớn từng theo lấy Ngưu Trấn cùng Bùi Đức Dũng chuyển nhân khẩu hạch tâm mã tử. Tại không có chút nào chuẩn bị tâm lý tình huống dưới, đột nhiên bị bắt, ước chừng nửa giờ sau. Giang Nam khu viên thị công ty trong văn phòng. Bùi Đức Dũng chuông điện thoại di động vang lên. Uy, lão Bùi, không xong, ra đại sự. Vương Hoành thanh âm cấp bách hô. Ta không ít huynh đệ xảy ra chuyện rồi. Tài vụ Dương Cương, Ngưu Trấn huynh đệ, lão Thất, A Minh tử toàn bộ bị Tần Vũ đám người kia rút. Cái gì? Bùi Đức Dũng đứng người lên. Lúc nào sự tình? Liền vừa rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Lão Bùi, Tần Vũ lúc này mới vừa trở về, liền lập tức tổ chức người bắt. Có phải là Trường Cát bên kia? Vương Hoành sắc mặt thấp thỏm hỏi nửa câu. Bùi Đức Dũng chậm sau một lúc lâu, hai chân có chút như nhũn ra. Ừng ực một tiếng một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu đáp lại nói. Tần Vũ theo Trường Cát mang về đồ vật. Vậy làm thế nào? Vương Hoành thanh âm cất cao mấy lần mà hỏi. Bọn hắn sẽ không lập tức đụng đến bọn ta à? Bùi Đức Dũng cố nén hốt hoảng cảm xúc. Tốc độ nói rất nhanh phân phó nói. Thông chi người bên cạnh. Nên tránh tránh. Nên ẩn núp. Không cần trên đường lộ diện. Vậy ngươi lúc nào thì xuống tới? Vương Hoành hỏi. Ngươi không cần dưới lầu chờ ta. Mình đi trước. Ta một hồi liên hệ ngươi. Vương Hoành nghe nói như thế, trong lòng có chút hoảng, nhưng lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể âm thanh run rẩy nhắc nhở. Lão Bùi, ngươi phải đi phải ở, nhưng phải mang theo ta a. Ngươi yên tâm đi, nhanh đi làm sự tình. Tốt, ta đã biết. Hai người câu thông hoàn tất về sau, lập tức liền kết thúc cuộc nói chuyện. Thế nào? Viên Khắc gặp hắn cúp máy điện thoại, lập tức thanh âm cấp bách hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Vũ động thủ bắt chúng ta. Bùi Đức Dũng thanh âm khàn khàn. Hắn tại Trường Cát khẳng định là mang về đồ vật. Phía dưới hạch tâm nhân viên mỗi lần bị bắt, hắn lập tức liền sẽ đụng đến ta. Viên Khắc nghe tiếng sửng sốt, nhìn về phía Bùi Đức Dũng ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Tiểu Khắc, ta lập tức ra ngoài làm ít chuyện. Người phải tất yếu an bài cho ta một cái ẩn thân địa điểm. Bùi Đức Dũng mắt đỏ hạt châu nói ra. Ta không có biện pháp khác. Chỉ có thể bác một cái. Viên Khắc nhìn xem hắn. Hơi hơi do dự một cái đáp. Tốt, ta an bài. Chấm chấm, cảnh ti bên trong. Tần Vũ đứng tại đội một khu làm việc. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Cho tứ đại xuất quan thẻ. Chú quân bộ đội, cảnh thự. Cùng với khác cảnh ti phát một phần hiệp tra thông báo. Không quản cái kia bộ môn phát hiện Bùi Đức Dũng. Nhất thiết phải tại chỗ bắt. Cảnh thự, cảnh ti còn dễ nói. Có thể chú quân cùng cửa ải bên kia. Có thể phối hợp sao? Lão Miêu hỏi. Thái độ luôn luôn phải có. Tần Vũ gãi cái mũi đáp lại nói. Nhưng sự tình đến chính chúng ta làm. Người cái kia đội rút ra hai cái tổ. Ta đội rút ra hai cái tổ, tại để hai đội ra ba cái tổ, sau đó tại tứ đại xuất quan thẻ chung quanh nằm vùng. Ta đoán chừng, Bùi Đức Dũng khẳng định là muốn bỏ chạy. Minh Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, lão Miêu gật đầu, Giang Nam khu trên đường phố. Bùi Đức Dũng bấm một cái mã số, thanh âm cấp bách ra lệnh, người lập tức ra cùng ta gặp mặt. Lập tức, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.